chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2308, chương 2308, trị liệu quái bệnh. Sau lưng Lãnh Thanh Thiền răng ngà nhẹ nhẹ cắn môi. Cái này hỗn đản quả nhiên như truyền ngôn, như thế là cái đại sắc phôi. Vừa thấy được mỹ nữ thì quên hết tất cả. Khuya ngày hôm trước còn đối với nàng nói, tay nàng mới là xinh đẹp nhất, chư vị hoa hạ bằng hữu đến thật sự là quá khéo. Ta chỗ này vừa vặn có cái khó giải quyết bệnh nhân. Ngay cả ta đều thúc thủ vô sách đây. Đông Âm đột nhiên nói ra, ồ, đến cùng là bệnh gì? Liền mỹ nữ tỷ tỷ cũng trị không hết đâu. Đi theo ta, mọi người cất kỹ hành lễ về sau. Liền bị Đông Âm đưa đến một gian phòng bệnh. Bệnh nhân cũng không có nằm ở trên giường, mà chính là ngồi nghiêng ở trên ghế. Hai tay nhẹ nắm, tựa ở eo chỗ, lộ ra 10 phần yêu nhã. Trừ cái đó ra, trong phòng bệnh còn có hai cái Đông Âm thầy thuốc. Theo mặt ngoài đến xem, căn bản nhìn không ra bệnh gì chứng. Nhưng Vương Đại Đông mở về sau, nhất thời giật nảy cả mình. Mỹ cây, đây là hoa hạ đến bằng hữu, là vì ngươi cai trị bệnh. Các ngươi tốt, Mỹ cây cùng mọi người chào hỏi. Vẫn như cũ duy trì mọi người vừa vào cửa lúc động tác. Giống như là một bộ điêu khắc một dạng. Không nhúc nhích, Đông ca, nàng làm sao bất động a? Kim Cương nhỏ giọng hỏi, nàng không phải là không muốn động, mà chính là không động đậy. Trên người nàng bắp thịt cùng gân sụn đã biến thành xương cốt. Cái gì? Cái này sẽ không phải là thế giới nổi tiếng pho tượng bệnh a? Kim Cương có chút giật mình. Pho tượng bệnh sẽ cho người thể bắp thịt cùng gân sụn chậm rãi chuyển biến làm cốt cách. Sau đó thân thể thì sẽ không có cách nào hoạt động. Cuối cùng trở nên cùng điêu khắc. Không sai, hẳn là. Vương Đại Đông nhẹ nhàng gật đầu. Ta dựa vào, xem ra là muốn cho chúng ta một hạ mã uy a. Loại bệnh này cùng bệnh nan y không có khác nhau. Căn bản là không có người có thể chữa trị. Kim Cương trong mắt lộ ra một trận tiếc nuối. Bởi vì bệnh nhân này dài đến tương đương xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Cùng Đông Âm có so sánh, tướng mạo thậm chí so Đông Âm xinh đẹp hơn. Không biết Lãnh tiểu thư phải chăng có thể nhìn ra nàng đến bệnh gì? Đông Âm hỏi, trên thực tế, Đông Âm cũng đã biết Mỹ cây phải là bệnh gì. Cái này là cố ý tại làm khó dễ Lãnh Thanh Thiền. Loại bệnh này, chỉ từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra. Bất quá Đông Âm còn là xem thường hoa hạ nhìn, ngửi. Hỏi, tiếp xúc công phu, Lãnh Thanh Thiền liếc mắt liền nhìn ra Mỹ cây sở hoạn chứng bệnh. Nếu như ta không nhìn lầm, vị này Mỹ cây tiểu thư, hẳn là đến tiến hành tính hóa xương tính cơ viêm, pho tượng bệnh tên khoa học. Lãnh Thanh Thiền thản nhiên nói, không sai, thế nhưng là Lãnh tiểu thư là làm sao biết đâu. Đông Âm giật mình, phải biết, nếu như chỉ nhìn bề ngoài, liền nàng cũng nhìn không ra Mỹ cây phải là bệnh gì. Có thể Lãnh Thanh Thiền theo vào cửa đến bây giờ không mấy phút nữa, cũng không có cùng Mỹ cây tiếp xúc, liền đem chứng bệnh nói ra. Lãnh Thanh Thiền nói, rất đơn giản, cái này tư thế ngồi tuy nhiên yêu nhã, nhưng ngồi xuống rất khó chịu. Bình thường người là sẽ không lựa chọn loại này tư thế ngồi. Mà lại ngươi nhìn nàng dày, một điểm cho bụi cũng không có. Rất rõ ràng hai chân không cách nào di động. Đông Âm gật gật đầu. Những thứ này ngươi nói đều không sai. Có thể vẻn vẹn bằng vào hai điểm này, không cách nào phán đoán ra Mỹ cây chứng bệnh. Vâng, xác định Mỹ cây tiểu thư chứng bệnh mấu chốt nhất là nàng nhịp tim đập so với người bình thường chậm rất nhiều. Loại tình huống này bình thường chỉ có vận động viên hoặc là ngủ trên thân người mới có thể xuất hiện. Mà Mỹ cây tiểu thư hai loại đều không phải là. Như vậy ta thì suy đoán, thân thể nàng có phải hay không ngủ. Lợi hại, Đông Âm vỗ tay, ngăn cách xa 2 mét. có thể nghe được người khác nhịp tim đập liền đã 10 phần khó khăn. Huống chi còn muốn theo nhịp tim đập phân biệt ra được bệnh nhân chứng bệnh. Cái này khó càng thêm khó. Vương Đại Đông cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó là hắn biết Lãnh Thanh Thiển thính lực 10 phần biến thái. Không nghĩ tới Lãnh Thanh Thiển vậy mà có thể nghe được khoảng cách nàng 2 mét bên ngoài. Người tiếng tim đập, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Lạnh như vậy tiểu thư là không có thể trị hết mỹ cây bệnh đâu. Lãnh Thanh Thiển lắc đầu. Thật xin lỗi, loại bệnh này thuộc với thế giới tính nghi nan tạp chứng. Ta không có lượng quá lớn nắm. Ồ, nhìn tới hoa hạ y thuật cũng chả có gì đặc biệt. Đông Âm thầy thuốc khinh thường cười nói. Vương Đại Đông liền nói ngay. Nhàn nhạt chỉ nói là không có lượng quá lớn nắm. Cũng không có nói không cách nào chữa cho tốt bệnh nhân. Vương Đại Đông, Lãnh Thanh Thiển có chút lo lắng. Nàng mặc dù nói không có lượng quá lớn nắm, trên thực tế căn bản chính là không có nắm chắc. Dù sao loại bệnh này nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nàng cũng không biết nghịch long châm cứu có hiệu quả hay không. Huống hồ nàng chỉ có thể thi triển đến nghịch long thứ 2 châm. Nếu như nàng có thể thi triển nghịch long thứ 3 châm, có lẽ sẽ có lượng càng lớn hơn nắm. Không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, nàng là sẽ không tùy ý cưỡng ép thi triển nghịch long châm cứu. Vương Đại Đông khoát khoát tay, đánh gãy Lãnh Thanh Thiển, tiếp tục nói, chúng ta cần trước xác định phương án trị liệu. Mỹ nữ tỷ tỷ, phải chăng có thể cho chúng ta một cái chuẩn bị thời gian đâu? Đông Âm gật gật đầu, đương nhiên. Trở lại Đông Âm vì Vương Đại Đông an bài túc xá. Lãnh Thanh Thiển sắc mặt có chút khó coi. Vương Đại Đông, ngươi tại sao muốn nói như vậy? Loại bệnh này, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Căn bản không có nắm chắc chữa cho tốt. Ngươi là cố ý để cho ta khó coi à? Vương Đại Đông cho Lãnh Thanh Thiển rót cốc nước. Cười nói, chớ khẩn trương. Ta nói ngươi có thể trị hết là có thể trị tốt. Ngươi đừng nhìn Đông Âm hiện tại đối chúng ta khách khí. Một khi phát hiện chúng ta trị không hết bệnh nhân, không chừng muốn làm sao nhục nhã chúng ta đây. Cho nên chúng ta nhất định phải chữa cho tốt mỹ cây bệnh. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như có thể trị hết đương nhiên tốt nhất. Có thể ta không có nắm chắc. Yên tâm đi, cái này không phải có ta sao? Đợi chút nữa ngươi dựa theo ta nói tới làm, thì không có vấn đề. Vương Đại Đông tràn đầy tự tin, rất nhanh, lần nữa đi vào phòng bệnh. Lãnh tiểu thư, ngươi chuẩn bị tốt à? Lãnh Thanh Thiển gật gật đầu. Vậy thì bắt đầu trị liệu đi. Quá trình khả năng có chút huyết tinh, nếu có chịu không được người, có thể rời đi trước. Lãnh Thanh Thiển liếc một chút mọi người nói. Yên tâm đi, chúng ta đều là thầy thuốc. Cái gì huyết tinh tràng diện chưa từng gặp qua. Lãnh tiểu thư, người cứ yên tâm lớn mật đi trị liệu đi. Đông Âm thầy thuốc nói ra. Lãnh Thanh Thiển xuất ra 2 cái huyền băng long vương châm. Nguyên bản màu lam nhạt châm thể. Lúc này vậy mà trở nên có chút vàng rực. Bên trong một cái cắm ở mỹ cây kiên tỉnh huyệt. Một cái khác mai trực tiếp cắm ở mỹ gốc cây đỉnh. Mọi người ở đây coi là cái này hết thời điểm. Lãnh Thanh Thiển đột nhiên xuất ra một cây dao găm, sau đó cắm vào mỹ cây cánh tay bắp thịt trong đám. Chỉ gặp Lãnh Thanh Thiển vận đao như bay, cấp tốc đem mỹ cây một cánh tay phía trên bắp thịt gân sụn tất cả đều cắt đi. Mà mỹ cây vậy mà không có chút nào cảm thấy được đau đớn. Ngươi đang làm cái gì? Hai cái Đông Âm thầy thuốc giật nảy cả mình, lúc này liền muốn ngăn cản Lãnh Thanh Thiển. Đông Âm lại là phất phất tay, ra hiệu hai người không nên vọng động. Lãnh Thanh Thiển bắt chước làm theo, rất mau đem mỹ cây một cánh tay khác phía trên bắp thịt gân sụn cắt xuống. Sau đó là hai chân, vài cái cổ, vân vân, cái này máu me một màn. Khiến cái này thường xuyên mổ đau người đều cảm giác được trong dạ dày một trận rời sông lấp biển.